Vũ thần chúa tể, chương 1920, đỉnh phong võ đế. Góc truyện audio.com, chương anh năm người vượt lôi kiếp tin tức. Trước tiên tại đan các truyền đi, đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ đan các đều ở vào náo động bên trong. Điều này sao có thể chứ? Trương Anh bọn họ không lâu vẫn chỉ là đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Lúc này mới bị giam giữ bao lâu? Vậy mà tất cả đều đột phá đến võ đế cảnh giới. Đây quả thực, đầm rồng hang hổ, cần biết võ hoàng đột phá đến võ đế. Quá khó khăn, mặc dù là một ít nhân vật thiên tài, không có một mấy năm thời gian, cũng rất khó làm đến. Mà Trương Anh bọn họ đâu? Chỉ là một cái nhiều tháng thời gian mà thôi. Vậy mà tại đồng nhất thời gian nhất tề đột phá võ đế cảnh giới. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức tại đan các trong điên cuồng truyền bá. Thậm chí có người điên truyền Tư Đồ Chân vì cho Trương Anh đám người thoát tội. Ăn cắp đan các chư nhiều bảo vật, thay Trương Anh bọn họ tăng cao tu vi. Tin tức này tự nhiên đưa tới đan các ngành chấp pháp chú ý, nhưng tuần tra sau, lại phát hiện căn bản là giả dối không có thật, mà tin tức khuếch tán sau. Thậm chí ngay cả đang bế quan trong đan các đương nhiệm các chủ, cũng bị kinh động, biết được tin tức này. Vẻn vẹn ngày thứ hai, một tin tức liền truyền đạt mệnh lệnh xuống. Đúng là đan các đương nhiệm các chủ ra lệnh. Miễn trừ Trương Anh năm người thiên lao tội, cũng ban tặng năm người trưởng lão chi vị. Tin tức truyền đến, đan các rung động, trở nên náo động. Chớ xem thường nho nhỏ này một cái trưởng lão. Nơi này chính là đan các tổng bộ. Một cái trưởng lão vị trí chân quý bao nhiêu không? Không phải một dạng. Cần biết, tại đan các trong, chân chính có thể làm được trưởng lão. Không người nào là đỉnh cấp luyện dược đại sư, hay hoặc giả là võ đạo cùng đan đạo song tuyệt cường giả. Nếu chỉ là võ giả nói, đừng nói cửu giai sơ kỳ võ đế, mặc dù là trung kỳ võ đế, cũng chưa chắc có thân phận trưởng lão, chỉ có thể trở thành là hộ pháp. Nhưng Trương Anh năm người, lại trực tiếp được ban cho dư thân phận trưởng lão. Điều này đại biểu bọn họ năm người tại đan các trong. Người đã ở cao vị, mặc dù là tại vũ vực bên trong, cũng coi như cái đại nhân vật. Này tấn thăng tốc độ cũng quá biến thái chứ. Nhưng nghĩ tới Trương Anh tuổi bọn họ, mọi người nhưng lại đều im lặng. Bọn họ hiện tại mới chỉ có hơn 20 tuổi a. Nhất một cái lớn Vũ Văn Phong, cũng mới ngoài 30. Mà hôm nay đan các trong cao cấp nhất thiên kiêu là Âu Dương Na Na cùng Diệp Mặc cùng Thánh Tử Thánh Nữ. Bọn họ về tuổi cũng không so Trương Anh bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng mặc dù là bọn họ hiện nay cũng chỉ là nửa bước võ đế đỉnh phong mà thôi. Nói như thế tại võ đạo về thiên phú, Trương Anh năm người so với bọn hắn đan các Thánh Tử Thánh Nữ còn đáng sợ hơn sao? Thiên phú như vậy, nếu là phát triển tiếp, tương lai trăm năm trong, đan các rất có thể sẽ xuất hiện năm đại cự bá võ đế cường giả. Mà võ giả một khi đột phá đến hậu kỳ võ đế, đó chính là chân chính cự phách, thường thường có thể nắm giữ một phương. Tính như vậy đến, Trương Anh bọn họ được phong làm trưởng lão, dường như cũng đều giải thích thông. Nguyên bản bao phủ trên người bọn hắn nguy cơ, cứ như vậy, đơn giản bị giải trừ hết. Đáng ghét, đan các trong một tòa cung điện, Văn Xương phó các chủ nổi giận, một trưởng đem một cái bàn gỗ đàn bắn cho nổ lên đến. Hóa thành phấn vụn, này năm người đến là thế nào đột phá võ đế? Chẳng lẽ ngươi liền một chút đầu mối cũng không có? Văn Xương phó các chủ băng lãnh nhìn phía dưới quỳ sát ở đó Thiên Phong Dược Đế. Tức giận quát ầm lên, táo bạo không gì sánh được. Phó các chủ đại nhân, thuộc hạ cũng muốn làm biện pháp điều tra. Nhưng bọn hắn năm người thẳng bị Tư Đồ Chân bọn họ khống chế ở trong tay. Sở dĩ, Thiên Phong Dược Đế nơm nớp lo sợ nói. Một phế vật, cần ngươi làm gì? Thình thịch. Văn Xương phó các chủ một cái tát đem Thiên Phong Dược Đế quất ngã xuống đất. Thiên Phong Dược Đế tức khắc miệng mũi tiên huyết, vô cùng chật vật, nhưng lại liền lau cũng không dám lau. Xem ra lần này, chỉ có thể để cho bọn họ qua được. Văn Xương phó các chủ lạnh giọng nói ra. Nhưng cứ như vậy, Phiêu Miểu cung truyền đạt mệnh lệnh cho hắn nhiệm vụ liền khó có thể hoàn thành. Phó các chủ đại nhân, không bằng đem việc này giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ tất nhiên lại nghĩ biện pháp đưa bọn nó năm cái cho hãm hại đến. Thiên Phong Dược Đế cắn răng nói ra. Văn Xương phó các chủ híp mắt, lạnh lùng nói. Khỏi cần, hiện tại Tư Đồ Chân bọn họ đã có cảnh giác. Ngươi cho là nữa muốn hãm hại bọn họ sẽ có trước dễ dàng như vậy sao? Sơ ý một chút, nói không chừng ngay cả chúng ta cũng sẽ để lộ. Hiện tại Phiêu Miểu cung cùng Hiên Viên Đế quốc đang ở trong xung đột. Chúng ta tạm thời khiêm tốn một ít, chờ thượng quan cung chủ mệnh lệnh. Thiên Phong Dược Đế cúi đầu, lộ ra một chút không cam chịu. Lại không thể làm gì. Cơ gia tổ địa, bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, Tần Trần khoanh chân tại cơ gia trong một gian mật thất. Sầm mặt lại, này hơn nửa tháng đến, hắn một mực tính toán để cho huyết mạch cùng thân thể dung hợp, đạt đến trong truyền thuyết vô lậu cảnh giới. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào dung hợp huyết mạch, nhưng thủy chung không cách nào làm đến hoàn mỹ để cho hai cái kết hợp với nhau. Quá khó khăn, này vô lậu cảnh giới làm sao khó khăn như vậy? Nếu như không đạt được vô lậu cảnh giới, Tần Trần tựu không khả năng tu luyện thành linh hồn ly thể. Một khi cùng kim sắc ký sinh hạt giống bạo phát, đoạt xá linh hồn hắn. Đến khi đó, Tần Trần căn bản không có hoàn toàn chắc chắn ngăn cản ký sinh hạt giống đoạt xá. Xem ra, phải nghĩ cái phương pháp khác. Tần Trần đứng lên, thở dài. Hắn có một loại cảm giác. Nếu thẳng như thế bế tử quan xuống, cho dù tiếp qua 10 năm, hắn cũng không khả năng cảm ngộ đến dung hợp huyết mạch cách làm. Đây không phải là dựa bế tử quan thì có khả năng lĩnh ngộ ra đến, mà là cần đặc thù kỳ ngộ. Có thể có cái gì kỳ ngộ có thể làm cho mình mau chóng lĩnh ngộ huyết mạch dung hợp thuật đây? Tại Tần Trần trong lúc đang suy tư, cơ gia tổ địa đột nhiên truyền đến nhất đạo kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ qua đây. Phảng phất có một đầu hồng hoang mãnh thú, trong nháy mắt thức tỉnh. Tần Trần ngẩng đầu, tức khắc lộ ra nét mừng. Đại trưởng lão đột phá. Siêu, hắn cất bước, đi ra ngoài, đi tới tổ địa bầu trời. Liền chứng kiến một đạo thân ảnh theo tổ địa trong đồng thời phóng lên cao. Thoải mái cười to, ha ha ha, lão phu rốt cục đột phá đỉnh phong võ đế. Ha ha ha, đại trưởng lão cơ đức uy nhìn trời cười to. Thanh âm ù ù, giống như kinh lôi một dạng. Tại đây cơ gia tổ địa bầu trời quanh quẩn, ẩn chứa vô tận uy áp. Đây là đỉnh phong võ đế uy áp, đang phục dụng Tần Trần luyện chế phá đế đan sau. Đại trưởng lão rốt cục đột phá. Đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão. Cơ Hồng Trần, cơ như nguyệt trước tiên bay vút đi ra. Hưng phấn nói ra, đại trưởng lão sau khi đột phá, cơ gia cuối cùng rốt cục lại có một tên đỉnh phong võ đế. Có thể tọa trấn cơ gia, để cho người ta không đến mức như vậy quan tâm. Cơ Đức Uy gặp qua Trần Thiếu. Từ nay về sau, nguyện làm Trần Thiếu bất chấp gian nguy, không chối từ. Đại trưởng lão vội vàng đi tới Tần Trần trước người, quỳ một gối, thần thái cung kính. Hắn biết rõ, mình có thể đột phá đỉnh phong võ đế, đây hết thảy đều là Tần Trần mang đến. Không có Tần Trần, cũng chưa có hắn hôm nay. Về quả nói trước đây cơ đức uy, chỉ là bởi vì trong cơ thể có sinh tử hồn phù. Sinh tử bị Tần Trần khống chế, không có biện pháp. Như vậy hiện tại, hắn là theo ở sâu trong nội tâm đối Tần Trần cảm kích chảy nước mắt nước mũi. trở nên thần phục. Cách chương.